Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 570, Bác sĩ xương cốt. Điện xà bỗng nhiên xuất hiện trong chớp mắt xé rách đen kịt trời cao. Theo sát mà đến chính là một đạo sấm sét, oanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất chấn động tất cả thiên địa đều đang run rẩy. Hỗn tạp lấy bùn đất cùng thủy lưu đá vụn, ào ào, chiếu nghiêng xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, vô biên sợ hãi tại mọi người đáy lòng lan tràn. Thân núi muốn lún sao? Đá vụn càng rơi càng nhanh. Ngay từ đầu còn là khối nhỏ đá vụn, nhưng rất nhanh khối lớn đá vụn liền Pentium hạ xuống. Thấy như vậy một màn, Trần Thanh Vân nhanh chóng từ trong hầm leo ra. Hướng về phía Mễ Tử Hiên bọn họ dắt cuống họng hô. Chữa bệnh đội còn có những người khác đều sau này rút lui. Nhanh, lún bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện. Lưu Thanh Vân muốn làm là khiến người khác rút lui đến an toàn địa phương. Nhưng hắn vẫn chưa đi. Hắn muốn cùng Khổng Kim Vượng đám người đem xe trong người mau chóng cứu ra. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên, bắt tay đặt ở trên trán ngăn trở nghiêng hạ xuống mưa hướng hai bên thân. Núi nhìn lại, lông mày chặt chẽ vặn thành một cái đen lộp bộp. Hắn đột nhiên xoay người nói, Tiêu Đằng Phi ngươi mang người sau này rút lui. Tới mấy cái, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên nói không được. Hiện tại thân núi bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ lún. Hắn mang ai đi qua đều là đi chịu chết. Ai cũng là cha sinh mẹ nuôi dưỡng, ai cũng có thân nhân, bằng hữu, dựa vào cái gì tuyển hắn mà không chọn hắn, dựa vào cái gì để cho hắn đi mạo hiểm, mà cầm sống sót hy vọng cho người khác. Mễ Tử Hiên không biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng vào lúc này Tiêu Đằng Phi nói, lão tôn người dẫn nhân trước hướng an toàn địa phương chuyển di. Ngụy Duyên Lỗi mấy người các ngươi cầm lấy cáng cứu thương. Hộp cấp cứu theo ta lên. Nói đến đây Tiêu Đằng Phi áy náy nhìn xem Ngụy Duyên Lỗi mấy người nhỏ. Giọng nói, lão sư xin lỗi các ngươi. Các ngươi sợ sao? Tiêu Đằng Phi rất rõ ràng hắn thí sinh là đi liều mạng. Là khả năng tại cũng không thể quay về. Nhưng thời điểm này hắn trừ lựa chọn chính mình một tay mang ra đệ tử còn có thể tuyển ai. Liền Mễ Tử Hiên cứu viện nhất tuyến chỉ huy cũng không biết tuyển ai phù hợp. Hắn Tiêu Đằng Phi lại có cái gì quyền lợi đi chọn những người khác. Hắn thực tuyển những người khác, bọn họ thực sẽ cùng hắn thượng sao? Sống chết trước mắt, người đều là ích kỷ. Hiện tại Tiêu Đằng Phi rất rõ ràng cần nhân thủ đem xe trong người cứu ra. Dựa vào hắn cùng Mễ Tử Hiên hai người thì không được. Cũng chỉ có thể mang chính mình đệ tử. Ngụy Duyên Lỗi nhìn xem thân núi thượng lăn xuống đá vụn, mặt đều sợ tới mức bạch, nhưng lại vẫn là cười nói, không sợ, lão sư chúng ta lên đi. Những người khác cũng là sợ tới mức mặt như người sắc, lời đều nói không ra, nhưng không có một cái lui về sau. Bọn họ không phải là muốn làm anh hùng, cũng từ trước đến nay không có nghĩ như vậy qua. Sống chết trước mắt cũng không tâm tư muốn những thứ này. Bọn họ nghĩ kỳ thật rất đơn giản cứu người. Tiêu Đằng Phi, Ngụy Duyên Lỗi những người này hành vi là không bị những người khác lý giải. Thậm chí có người nói bọn họ ngu ngốc. Thời điểm này ngươi giả bộ cái gì đại muối tỏi. Người khác tại sao không đi liều mạng. Liền hiển các ngươi, ngu ngốc, bức. Nhưng nếu như những ngưỡng người này chữa bệnh ngành sản xuất người tuyệt đối sẽ không nói vậy dạng. Đánh bọn họ mặc vào kia món bạch áo khoác ngoài bắt đầu. Bác sĩ trách nhiệm cùng chức trách kỳ thật đã thật sâu khắc tại bọn hắn nội tâm. Không dám nói sở hữu chữa bệnh nhân viên đều là như thế này. Nhưng là tuyệt đại đa số. Bằng không thì không điển cùng với vấn xuyên động đất thời điểm tại sao lại có nhiều như vậy bác sĩ. Y tá đi nhất tuyến dâng ra tánh mạng của mình. Nếu như bọn họ cũng cùng những cái kia cười nhạo, mỉa mai bọn họ là ngu ngốc, bức người đồng dạng, không điển sẽ thêm chết bao nhiêu người. Vấn Xuyên động đất lại nhiều chết bao nhiêu người. Mặc kệ Hoa Hạ bác sĩ như thế nào bị dân chúng mắng, như thế nào đâm cột sống, một khi gặp được tình hình bệnh dịch, tình hình tai nạn, tình hình nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ vọt tới tuyến đầu đi quên cả sống chết cứu người. Bởi vì bọn họ là bác sĩ, là y tá. Nói như vậy có lẽ có chút cao lớn. Rất nhiều người hội xì mũi coi thường. Bác sĩ, y tá vậy có cao lớn như vậy? Nhưng lòng mang loại này ý niệm trong đầu người, không ngại đi dò tra tư liệu, nhìn xem tại không điển bên trong bao nhiêu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trả giá sinh mệnh. Nhìn xem mấy lần địa chấn trung y hộ nhân viên lại chết bao nhiêu người. Đúng là hắn nhóm ngu ngốc, đúng là hắn nhóm hai, đang là bởi vì hắn nhóm trang, mới cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Tiêu Đằng Phi nhìn mình những cái này một tay mang ra đệ tử. Bảy xích hán tử trực tiếp mắt đỏ vành mắt. Hắn gật gật đầu, đột nhiên thấy được một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ bác sĩ cầm y dược dương hướng trên người bối. Tiêu Đằng Phi lập tức cả giận nói, từ phương đông ngươi đi theo thêm cái gì loạn, đi theo những người khác sau này rút lui. Từ phương đông là vừa phân tiến bệnh viện, cũng liền so với Mễ Tử Hiên tới khối u khoa sớm vài ngày như vậy. Ngụy Duyên lỗi đệ tử, nói thật Tiêu Đằng Phi không thích Từ Phương Đông, đứa nhỏ này không ngốc, nhưng cũng rất là chất phác, thuộc về loại kia ba cái lôi cũng bổ không ra một cái giám chủ. Nhưng dù cho Tiêu Đằng Phi tại không thích hắn, cũng không muốn để cho hắn đi theo chính mình đi chơi mệnh. Hắn còn trẻ, hắn còn có rất dài đường muốn đi, Tiêu Đằng Phi hy vọng hắn có thể sống được đi. Nhìn càng đặc sắc phong cảnh, đi cảm thụ thế giới này tốt đẹp, luôn luôn chất phác không thích nói chuyện Từ Phương Đông nhìn xem Tiêu Đằng Phi cúi đầu nói. Tiêu lão sư để ta đi thôi. Tiêu Đằng Phi nổi giận đùng đùng chạy tới một bà đoạt lấy trong tay. Hắn dược dương, lập tức thô bảo dùng sức vừa đẩy nói. Cút trứng, ngươi vừa tới bệnh viện vài ngày a, đổi lại thuốc đều đổi không tốt. Ngươi đặc biệt sao chính là chó cái rắm cũng sẽ không đồ chơi. Ngươi chỉ sợ chậm trễ sự tình, đi theo những người khác cho ta rút lui. Nhưng hạ những lời này, Tiêu Đằng Phi cất bước liền hướng Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng chạy tới. Ngụy Duyên lỗi đám người liếc nhau đuổi theo sát, lưu lại bị mưa to cọ rửa lấy Từ Phương Đông ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cái khác nhân viên cứu viện nhìn bọn họ rời đi thân ảnh mắt đỏ vành mắt. Có chút cảm tính nữ y tá trực tiếp khóc lên. Bọn họ rất rõ ràng Mễ Tử Hiên, Tiêu Đằng Phi, Từ Phương Đông những người này rất có thể về không được. Phòng khám cấp cứu Tôn Vũ ngẩng đầu lên, tùy ý nước mắt hỗn tạp lấy mưa nghiêng hạ xuống. Hắn rất nhanh nắm tay dùng thanh âm khàn khàn nói. Mang thương binh rút lui. Đúng lúc này Từ Phương Đông đột nhiên hướng về phía Tiêu Đằng Phi phương hướng rời đi, khàn cả giọng hô: Tiêu lão sư, ngươi đừng cho là ta vừa làm thầy thuốc không có vài ngày liền trưởng không ra bác sĩ xương cốt. Nhưng hạ những lời này, Từ Phương Đông cất bước liền chạy về phía trước. Tiêu Đằng Phi quay đầu lại nhìn xem một bước ngắn một bước dài lảo đảo chạy qua tới Từ Phương Đông, nước mắt trực tiếp xuống, nhưng vẫn là giận dữ hét: Người cút trở về cho ta. Trả lời hắn là Từ Phương Đông quật cường ánh mắt. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người tại cũng nhịn không được nữa rơi lệ. Cũng là tại thời khắc này, tại Trần Thanh Vân những cái này phòng cháy quan binh, cảnh sát vũ trang, cảnh sát nội tâm, Tiêu Đằng Phi, Ngụy Duyên lỗi, Từ Phương Đông những cái này ngay từ đầu bị bọn họ cho rằng là vai không thể khiêng tay không thể. Nói phần tử trí thức hình tượng đột nhiên cao lớn lên. Tiêu Đằng Phi nhìn xem Từ Phương Đông quật cường ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi đây là tội gì kia? Đi thôi. Hắn biết đuổi không đi Từ Phương Đông. Từ Phương Đông trùng điệp gật gật đầu. Từ Tiêu Đằng Phi trong tay tiếp nhận y dược dương cùng tại phía sau bọn họ về phía trước chạy tới. Đến Mễ Tử Hiên trước mặt không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Đằng Phi liền âm dương quái khí mà nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng cho là ta tới liền thừa nhận ngươi là chúng ta khoa chủ nhiệm. Lão tử báo cho ngươi, ngươi này tuổi trẻ đương chủ nhiệm, lão tử 180 cái không phục. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, vậy ngươi trả lại. Tiêu Đằng Phi chỉ một ngón tay từ phương đông kiêu ngạo nói, vừa nghe được học trò ta hô cái gì sao? Hắn vừa làm thầy thuốc không có vài ngày, nhưng đánh hắn tới ngày đó trở đi, hắn phải dài ra bác sĩ xương cốt. Lão tử làm hơn 20 năm, này xương cốt đã sớm dài ra. Nói đến đây hắn hô lớn, bác sĩ xương cốt, khối u khoa xương cốt, hiểu không? Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, đi, đừng tại đây thối đắc chí, cứu người quan trọng hơn, đi. Mễ Tử Hiên một đoàn người nhảy xuống xa hố kia một sát na vậy. Thân núi thượng trượt xuống tảng đá càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cự ly triệt để lún không xa. Lúc này Trần Thanh Vân, Khổng Kim Vượng đám người đã cứu ra hai người. Một cái là cả người là huyết cùng bùn tham ô hôn mê bất tỉnh cảnh sát. Một cái là mang theo còng tay, xiềng chân đầu đầy huyết phạm nhân. Mễ Tử Hiên chạy tới cho cảnh sát kiểm tra. Tiêu Đằng Phi chạy tới cho phạm nhân kiểm tra. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, Tiêu Đằng Phi tốc độ cũng không chậm. Chợt nghe hai người một cái nói, hoài nghi não chảy máu, lập tức đưa bệnh viện. Một cái khác nói, người này không có gì lớn sự tình, đưa đến phía sau băng bó dưới, não chảy máu là cảnh sát. Không có gì lớn sự tình là phạm nhân. Ngụy Duyên lỗi, từ phương đông đám người không dám trì hoãn nhanh chóng dơ lên qua cáng cứu thương tại Trần Thanh Vân đám người dưới sự trợ giúp mang hai cái thương binh xuất hố sâu. Cất bước hướng về sau biên chạy tới. Trần Thanh Vân, Khổng Kim Vượng đám người vội vàng dùng mang đến máy cắt kim loại cầm chỗ ngồi cắt ra. Thuận tiện cầm phía sau người cứu ra. Đá rơi càng nhanh, mang theo oanh oanh nổ mạnh. Trần Thanh Vân sắc mặt xanh mét quét mắt một vòng hai bên không ngừng trợt xuống khối lớn đá vụn. Mãnh liệt nghiêng đầu đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ chủ nhiệm nhanh lún, ngươi mang người trước rút lui a. Mễ Tử Hiên lúc này mặt mũi tràn đầy mưa. Hắn qua phòng điều khiển chỗ ngồi hướng về sau nhìn lại. Bên trong trả lại có mấy cái sinh tử chưa biết người. Cắn răng nói, chúng ta đi, phải dựa vào các ngươi, điểm này người căn bản không kịp đem bọn họ cứu ra. Nhường một chút, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên thô bạo cầm đang tại cắt chỗ ngồi Trần Thanh Vân. Đẩy qua một bên, hai tay gắt gao ôm chặt chỗ ngồi, mãnh liệt một lần phát lực, chắc chắn chỗ ngồi lập tức phát ra, chi chi, tiếng vang. Một giây sau Mễ Tử Hiên lại dựa vào sức một mình cứng rắn cầm chỗ ngồi cho thô bạo dỡ xuống. Thấy Trần Thanh Vân, Tiêu Đằng Phi những người này sững sờ. Này có bao nhiêu lực khí? Liền tại bọn hắn sững sờ thời điểm Mễ Tử Hiên trực tiếp bò vào đi. Một tay túm qua tới một người khoảng cách gần hắn nhất người hô. Đem hắn lập tức mang đi. Nhanh! Trần Thanh Vân phục hồi tinh thần lại không chút nghĩ ngợi từ Mễ Tử Hiên trong tay tiếp. Nhận người kia giao cho thủ hạ, lại chạy về đi đón ứng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, không dùng đến nửa phút thời gian liền đem còn lại người tất cả đều cứu ra. Mà lúc này thân núi bắt đầu phát ra trận trận làm cho người ta sờn tóc gáy tiếng nổ vang. Hiển nhiên lập tức muốn lún. Mễ Tử Hiên mấy người một người lưng mang một cái rụng cả tay chân bò lên. Cất bước liền hướng hồi chạy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai bên thân núi rốt cục tới sụp đổ. To lớn mà dày đặc thạch khối như sóng gió động trời hướng Mễ Tử Hiên những người này đập qua. Tôn Vũ đám người thấy như vậy một màn lập tức là mặt không còn chút máu. Từ phương đông cả người đều ngốc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.